vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 291. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 291. Bố tin con, nhất định còn ưu tú hơn cả Cố Gia Huy. Bố con hai người cùng nhau chạm cốc, sau đó uống một hơi cạn sạch. Bởi vì trong tim có người mình thích, vì thế nên mới ra sức phấn đấu, nỗ lực tiến lên. Chỉ có bản thân càng trở nên ưu tú thì mới xứng đôi được với cô ấy. Tất cả những nỗi khổ của Ngôn Hải cũng chỉ có thể nhờ vào rượu này mà nuốt vào trong bụng. Hai người không biết rằng, Thẩm Thanh đang đứng ngoài cửa. Bà yên lặng mà rơi nước mắt. Ngày hôm sau Hứa Minh Tâm đến trường. Ánh mắt mọi người nhìn cô đều vô cùng kỳ lạ. Có người cực kỳ hâm mộ. Cũng có người cực kỳ đố kỵ. Cô cũng nhìn thấy người quen cũ là Tô Lê Duyệt. Ánh mắt mà cô ta nhìn mình, giống như muốn nuốt cô vào bụng vậy. Cô ta thích Ngôn Hải. Tất nhiên không thích hai bọn họ ở cùng nhau. Trái tim Hứa Minh Tâm run lên. Sợ rằng có người ném trứng thối hoặc rau thối về phía mình. Dư luận trên mạng vẫn chưa dừng lại. Ngôn Hải phía bên kia chẳng có tin tức gì. Làm cô thấp thỏm lo sợ vô cùng, chẳng qua là những người này cũng không dám tự tiện đối phó với cô. Dù sao thì sau lưng cô cũng có nhà họ Cố làm chỗ dựa. Lần trước chú ba Cố xuất hiện ở trường học, đã tạo thành uy hiếp rồi. Anh ấy lại còn nói ở trong văn phòng là cô đang được Cố Gia Bảo ưa thích. Làm cho không ai dám trêu chọc. Hứa Minh Tâm lòng đầy lo sợ kết thúc buổi học, sau đó lại bị bạn cùng phòng vây quanh. Trời ơi, cậu và Ngôn Hải thật sự ở bên nhau đấy à, cậu cũng quá may mắn đó. Nhà họ Ngôn chấp nhận cậu chưa? Mau nói cho bọn mình biết đi. Cậu chiếm được trái tim của Ngôn Hải như thế nào? Lâm Linh Viện và Giang Hà Lan bắt đầu tán ngẫu. Trong đầu Hứa Minh Tâm có một dấu hỏi lớn. Bạch Thư Hân vẫn còn đi làm. Bây giờ cô, ngay cả một người giúp đỡ cũng không có. Cậu nhìn những người ở ngoài cửa kia kìa. Họ đều đang đợi cậu trả lời đấy. Lâm Linh Viện chỉ về phía cửa. Những người đó không dám vào, túm tụm lại ở cửa, yên lặng đợi cô trả lời. Hiện tại Hứa Minh Tâm là đối tượng bảo hộ trọng điểm, ai cũng không dám đụng vào. Ngay lúc Hứa Minh Tâm không biết nên giải thích như thế nào thì không ngờ rằng có người trong nhóm kinh hô lên. Mọi người tranh thủ xem tin mới đi, Facebook của Thẩm Thanh cập nhật rồi. Mọi người dần dần lấy điện thoại ra, kiểm tra Facebook. Thẩm Thanh đăng lên một video ngắn giải thích sự việc Hứa Minh Tâm và Ngôn Hải thành đôi. Tôi biết mọi người rất quan tâm đến chuyện này. Tôi cũng không ngờ rằng mình chỉ là mời Minh Tâm đến nhà ăn một bữa cơm, thuận tiện nhận em ấy làm con nuôi lại gây ra chuyện náo động như vậy. Nhưng tôi hy vọng mọi người sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Chân tướng của sự việc thật ra rất đơn giản. Tôi thích cô bé này, có ý muốn kết bạn. Thế nên mới mời em ấy đến nhà làm khách. Vì hôm nay em ấy đã làm con nuôi của tôi rồi. Mọi người có gì chưa hiểu rõ có thể hỏi tôi. Đừng làm phiền con gái nhà người ta như thế. Ngoài ra, nếu như có người cố ý làm tổn thương đến con gái nuôi của tôi cũng sẽ không bỏ qua đâu. Hy vọng mọi người có thể cho chúng tôi không gian riêng tư. Cảm ơn. Cách chương.